Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, trang 444. Giang Liên Hoán nhưng thật ra đối này hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Hắn thăm dò hướng tới bên ngoài nhìn qua đi, chậm rãi nói ra hắn cảm thấy chính mình đêm nay nói nhất nghiêm túc một câu. Ta cảm thấy hắn so với phía trước muốn lợi hại hơn. Đây là hắn đang ở khuếch trương sao? Khuếch trương sao? Nếu thật là khuếch trương đảo còn hào. Hoa Vinh Nguyệt không có gì tâm tư ở chỗ này lại nhiều đãi. Chính mình lên lầu, sau đó liền thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị một người trộm ra cửa, vẻ mặt nghiêm túc Giang Liên Hoán chờ Hoa Vinh Nguyệt đáp lời đâu. Đợi nửa ngày cũng không phản ứng. Chờ đến vừa chuyển đầu mới phát hiện Hoa Vinh Nguyệt không biết khi nào đã sớm đi rồi, toàn an trấn. Ở buổi tối thoạt nhìn đích xác rất náo nhiệt. Hoa Vinh Nguyệt rất ít ở cổ đại thấy như vậy náo nhiệt địa phương. Nàng bằng tâm tới nói, một chút đều không hy vọng làm người ngoài tới phá hư như vậy mỹ toàn an trấn. Nàng cũng không nghĩ tới Thiên Dịch Lâu thật sự xuống tay nhanh như vậy. Lục Phiến Môn mới vừa thả lòng một chút bọn họ liền tới đây, này có lẽ cũng là Lục Phiến Môn cố ý. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, hay là Lục Phiến Môn cũng muốn mượn cơ hội này thám thính một chút Hoa Thuyền hư thật. Nếu không bọn họ sẽ không mặc kệ Thiên Dịch Lâu như vậy tùy ý chạy tới. Đặc biệt là ở bọn họ đã minh xác đã biết Thiên Dịch Lâu gần nhất muốn động thủ tình báo lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt ý thức được điểm này sau ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tâm nói xong, lúc này chơi có điểm đại, nàng bổn tính toán làm Lục Phiến Môn giúp đỡ cản một chút Thiên Dịch Lâu. Kết quả bởi vì sắm vai đại lão quá mức xuất sắc, làm Lục Phiến Môn sinh ra hoàng tước ở phía sau tâm tư. Không thể không nói là một hồi thành công thất bại, nhưng là túng khẳng định không phải Hoa Vinh Nguyệt phong cách, cũng không phải Dịch Linh Lung phong cách. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt bỗng nhiên liền phát ngoan, sau đó xoát lập tức từ tại chỗ biến mất. Nếu đây là Lục Phiến Môn cố ý cho nàng hạ bộ, vậy không thể không làm nàng đối Lục Phiến Môn cũng hạ bộ. Lễ thượng vãng lai, huống hồ đối với hiện tại Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng có nguyên vẹn có thể cấp đối phương hạ bộ cơ hội. Như vậy tốt cơ hội, nếu không đầy đủ lợi dụng một chút, nhưng thật ra đáng tiếc. Khách điếm, Giang Liên Hoán hắn còn ở trong phòng ngủ đâu, ngọn nến cũng là tắt, hắn ngủ thời điểm thực an tĩnh. Chỉ có lông mi đang không ngừng rung động, tựa hồ là mơ thấy cái gì làm người bất an sự tình. Nhưng bỗng nhiên ở mỗ một khắc, hắn mở mắt, hướng tới nhà ở mỗ một góc nhìn qua đi. Nơi đó không biết khi nào đã ngồi một người, Giang Liên Hoán. Bỗng nhiên một cái giật mình liền ngồi lên, sau đó hướng tới nơi đó nhìn qua đi, ngồi ở chỗ kia người như cũ lẳng lặng mà nhìn hắn. Trên mặt kia trương mặt nạ che giấu hắn sở hữu biểu tình. Giống như là một cái pho tượng giống nhau, Giang Liên Hoán nhìn đối phương. Trong lòng mạc danh có chút chột dạ. Bất quá hắn vẫn là cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần tới. Không cần ở cùng đối phương nói chuyện xa xút với Hạ Phong. Tuy rằng ở cùng đối phương nói chuyện chung, hắn liền không có một lần không rơi với Hạ Phong. Đặc biệt là ở cùng loại với dưới loại tình huống này. Hắn nằm ở trên giường, đối phương áo mũ chỉnh tề ngồi ở dưới giường, không biết sao lại thế này. Giang Liên Hoán cảm thấy đối phương đôi mắt so với phía trước chính mình thấy muốn càng khiếp người. Một chút, cái loại này khiếp người cảm giác là thấu vào trong xương cốt, nếu nói phía trước người này cho hắn. Cảm giác càng như là một cái có điểm nguy hiểm nhưng còn vẫn duy trì nhất định lý trí người. Như vậy hiện tại người này giống như đã đánh mất càng nhiều lý trí. Biến thành một cái cả người tràn ngập bạo ngược quái vật. Thượng một lần Giang Liên Hoán cùng đối phương ở một cái trong xe còn có thể cùng đối phương mặt đối mặt tâm bình khí hòa hào hào nói chuyện, nhưng lúc này đây Rõ ràng không gian trở nên lớn hơn nữa, nhưng Giang Liên Hoán lại cảm nhận được so thượng một lần còn muốn càng thêm áp bách hơi thở. Loại này hơi thở làm hắn cơ hồ không thở nổi, sao lại thế này? Giang Liên Hoán trên trán có mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống dưới. Loại cảm giác này cũng không phải ảo giác, cũng không phải hắn gần nhất biến yếu. Vậy chỉ có một loại khả năng, đối diện người kia ở ngắn ngủn trong một tháng trở nên càng cường sao? Giang Liên Hoán biết, Cổ Vương là một loại thực tà tính đồ vật. Tuy rằng Cổ Vương thực lực phi thường cường hãn, nhưng loại thực lực này càng như là thông qua hiến tế được đến. Càng là lợi hại Cổ Vương càng là sẽ dần dần đánh mất nhân tính. Loại chuyện này hắn cũng đã không phải lần đầu tiên thấy, đối diện người này tại đây ngắn ngủn thời. Gian nội đến tột cùng làm cái gì, mới làm hắn bỗng nhiên lập tức vũ lực bạo trướng. Rõ ràng lục phiến môn gần nhất ăn Tết thời điểm đối bọn họ tiến hành rồi trấn áp a. Cũng không phát hiện đối phương có cái gì kỳ quái hành vi. Đối phương tại đây đoạn thời gian nội đã xảy ra cái gì? Ở Giang Liên Hoán trong mắt, đối phương giờ này khắc này vũ lực bạo trướng xuất hiện ở hắn trước mặt. Quả thực giống như là một loại trào phúng giống nhau, trói lọi đánh hắn, còn có hắn phía sau lục phiến môn mặt, đối diện ngồi hoa diện mở miệng. Hắn nói, nhiều ngày không thấy, mấy chữ này vừa ra tới. Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng lại xuất hiện một đống nổi da gà, hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét, không giống nhau, tuyệt đối có thứ gì không giống nhau, người này đuổi kịp một lần so tuyệt đối thay đổi thứ gì. Hắn hiện tại đến tột cùng là muốn làm gì? Hắn hơn phân nửa đêm tới đây là phải làm chút cái gì? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn, nghe Dịch Linh Lung thanh âm. Từ giữa nghe ra nồng đậm oán niệm cảm, nàng tâm nói, xem ra Dịch đại lão đối với đời trước khả năng bị Giang Liên Hoán xử lý sự tình vẫn là oán niệm. Thâm hậu a, đương nhiên, trước mắt bọn họ yêu cầu làm sự tình cũng không phải cái này, Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận nhắc nhở một chút Dịch đại lão, Dịch đại lão cũng không quên tới phía trước Hoa Vinh Nguyệt dặn dò. Hống, nàng nói. Đối với Giang Liên Hoán nói, còn nhận thức ta sao? Giang Liên Hoán mơ mơ màng màng trong óc thình lình toát ra một cái kinh người ý tưởng gì? Cư nhiên còn có thể bình thường giao lưu, sao có thể? Không nên a, người này đến tột cùng là làm cái gì? Dựa theo bình thường tình huống, hắn hiện tại không nên còn bảo trì một đinh điểm lý trí a. Chương 251 ta khăn đặc đâu nhi ý nghĩ giống biển dỗ ngâu Hoa Vinh Nguyệt không biết Giang Liên Hoán. Khiếp sợ điểm, tồn tại nàng hoàn toàn lý giải sai rồi, nàng còn tưởng rằng đối phương là đơn thuần bị. Dịch đại lão vũ lực cấp kinh sợ đâu, rốt cuộc liền tính là đối chính mình có điểm lự kính thêm thành nàng. Cũng không thể không thừa nhận ở khí thế phương diện này Dịch đại lão đã đắn đo gắt gao. Hết chương.